Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đại quốc chủ cuồng ngạo vô cùng. Sự tự tin cùng cuồng ngạo của hắn đến hiện tại Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử đã được chứng kiến. Dĩ nhiên nếu đại quốc chủ đã định lấy một địch hai thì cả Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử sẽ không giữ lại. Sẽ không giả vờ hiệp nghĩa gì gì đó mà lựa chọn quyết đấu một đối một. Cả Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử đều cảm nhận được đại quốc chủ cực mạnh. Vô cùng mạnh, hai người mở ra trạng thái tiêu dao nhập tiên. Hai thân hình đều chậm rãi bay lên, đều mở ra phong giới, đều vận lên cửu tiêu ngự phong kiếm. Khác biệt duy nhất là sau lưng Lý Thương Hải có cửu kiếm còn sau lưng Vô Hà Tử chỉ có lục kiếm. Bằng vào một điểm này có thể hiểu giữa hai người ai cao ai thấp. Hai người cộng đồng mở ra cửu tiêu ngự phong kiếm, cũng không ai nói với ai câu gì. Kiếm đầu tiên điểm ra, kiếm đầu tiên vẫn là quân thiên kiếm. Lần đầu tiên quân thiên kiếm bị đại quốc chủ đánh tan. Đánh đến mất dạng nhưng mà lần thứ hai thì khác. Hai thanh quân thiên kiếm chém xuống. Lấy quân thiên kiếm của Vô Hà Tử làm xác. Quân thiên kiếm của Lý Thương Hải làm hồn. Mượn vỏ bọc bên ngoài mà che giấu cái bên trong. Bằng vào sự phối hợp của hai người lại mang uy thế nén đến cực hạn. Mang quân thiên kiếm mạnh lên không chỉ một cấp bậc. Đại quốc chủ ngồi trên long ỷ, hai ngón tay hóa thành kiếm. Lần này hắn không sử dụng thanh hồn kiếm màu trắng hư ảo sau lưng mình nữa mà chân chính điểm ra một kiếm. Kiếm này không có chuôi mà chỉ có lưỡi. Một thanh kiếm khổng lồ màu đen tuyền được cấu trúc bằng vô số tia ma khí. Lấy ma khí làm xác, mượn kiếm ý làm hồn. Đây chính là kiếm trong tay đại quốc chủ. Kiếm đã xuất, kiếm chiêu tất nhiên cũng phải ra. Đối mặt với quân thiên kiếm của tiêu giao phái, đại quốc chủ cũng chém ra kiếm của mình. U Minh thập kiếm tần quảng chiến kiếm. Kiếm đầu tiên trong U Minh thập kiếm hơn nữa là kiếm cực mạnh trong thập kiếm. Khác với quân thiên kiếm mang uy nén lại, nộ mà không phát thì tần quảng chiến kiếm lại mang theo kinh thiên uy thế. Cứ như hủy thiên diệt địa. Kiếm này chém ra mang theo thế không thể đỡ, như viễn cổ ma thần xuất hiện khiên chiến toàn bộ thiên địa. Phách lối vô cùng, hai bên lần đầu giao thủ, một bên nén uy thế nộ mà không phát một bên lại mang theo kinh thiên uy thế. Hai thanh đại kiếm đâm thẳng vào nhau sau đó quân thiên kiếm mới mang uy thế khủng bố của mình bạo nộ hơn nữa không chỉ một lần. Khi mà xác kiếm đầu tiên nổ tung ra thì phần hồn kiếm thứ hai cũng theo tới. Uy này chưa qua uy khác đã tới, đè lên nhau mà ép về phía chiến kiếm của đại quốc chủ. Đại quốc chủ bình tĩnh quan sát tất cả, quan sát chiến kiếm dần dần rơi vào hạ phong nhưng trên mặt không có một tia biểu tình. U Minh chưa diệt, chiến hồn bất tử, một kiếm này nói thật là kiếm đại quốc chủ thích nhất. Chiến kiếm rõ ràng bị đè ép những vĩnh viễn không bị diệt thậm chí càng bị ép thì càng mạnh. Khí thế càng cường để rồi nếu quân thiên kiếm như quân thiên thì lúc này chiến kiếm như xuyên thủng một thiên trong cửu tiêu thiên. Chém xuyên qua quân thiên kiếm, mang quân thiên kiếm cắt làm đôi. Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử đều quá sợ hãi. Căn bản không thể tin vào mắt mình. Hai người vội lùi lại nhưng mà lùi nhanh nữa thì cũng không bằng thế kiếm công tới. Cả hai cũng chỉ có cách vận nội công. Lấy lực lượng phong giới mạnh mẽ ngăn cản thanh kiếm kia. Hai người cộng đồng mở phong giới đương nhiên có thể cản được kiếm của đại quốc chủ nhưng sau một chiêu sắc mặt Vô Hà Tử liền không tốt mà sắc. Mặt Lý Thương Hải cũng dần dần trở nên căng thẳng. Kiếm vừa rồi Lý Thương Hải không làm sao nhưng nàng biết sư thúc nhất định chịu ảnh hưởng. Hai người lúc này cũng không có thời gian nói chuyện với nhau bởi vì đại quốc chủ ngồi trên ghế đã điểm một kiếm. Trước là các ngươi công, giờ đền bản tọa, U Minh thập kiếm tần quảng chiến kiếm, lại là một kiếm này chém ra, giống y như đúc nhưng mà cả Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử đều nhận ra kiếm này mạnh hơn hẳn. Mạnh hơn nhiều lắm, tần quảng chiến kiếm vốn là sát phạt chi kiếm, nó là chiến kiếm chuyên dùng để chém giết trong U Minh thập kiếm. Nó vốn không nên dùng để phòng thủ. Chiêu đầu tiên đại quốc chủ mượn kiếm để thủ đương nhiên không phát huy được hết sự bá đạo của kiếm này. Chiêu thứ hai hắn liền dùng kiếm này để công, liền khiến nó phát huy cực hạn. kiếm này nhanh kinh khủng hơn nữa, cứ như không giết người không thể. Không chém đầu Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử thì tuyệt không dừng. Giờ khắc này Vô Hà Tử cùng Lý Thương Hải hoàn toàn là bị ép ra chiêu. Một lần nữa hai người động thủ, kiếm thứ hai trong Cửu Tiêu Ngự Phong kiếm Phong Vũ Thương Thiên Kiếm. Kiếm này mới chính là khắc tinh của chiến kiếm, bền bì vô cùng, kéo dài vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, chiến kiếm dám chiến đến cuối cùng thì Thương Thiên Kiếm đương nhiên cũng dám. Hai loại chiêu thức có một cố ý tương tự nhau, thắng bại liền xem uy lực người sử dụng. Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử cộng đồng xuất kiếm đối phó với đại quốc chủ. Đáng tiếc kiếm thứ hai vẫn là bại, hai người một lần nữa bị đẩy lùi. May mắn duy nhất tuy bị đẩy lùi nhưng chiến kiếm tựa hồ cũng không dư lực. Rất nhanh tán đi, hai bên mới giao thủ hai lần, sắc mặt Vô Hà Tử đã dần dần đỏ lên. Lần đầu ông chỉ cảm thấy khó chịu nhưng lần thứ hai bắt đầu thấy tức ngực. Kiếm đầu tiên là có chuẩn bị mà chém tới, sau đó bị động phòng ngự. Kiếm thứ hai trong lúc bị động phòng ngự mà bị ép xuất kiếm. Kiếm này lực lượng không thể toàn vẹn mới khiến Thương Thiên Kiếm thua bởi chiến kiếm. Càng vì thế Vô Hà Tử lại càng chịu thêm tác động. Hiện tại trong lòng Vô Hà Tử thực sự có chút bi ai. Ông biết mình không theo nổi bước chân Lý Thương Hải, bước chân của những người trẻ thế hệ sau, nhưng Vô Hà Tử tuyệt không ngờ có ngày mình lại làm gánh nặng cho Lý Thương Hải. Hai bên mới chỉ dạo đầu, Vô Hà Tử đã biết chỉ cần càng đánh bản thân Vô Hà Tử liền càng kéo chân sau của Lý Thương Hải. P.S. Đợi mình chút, tẹo nữa còn một chương. Cách chương.